Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 323, làm khách ở Hắc Quốc. Góc truyện audio.com, thần Ly cũng hiểu tình hình hiện tại không ổn, chỉ có thể đưa ra một quyết định, đi tới Hoàng cung Hắc Quốc, ta sẽ dùng thân phận Thái tử Thần Quốc tới viếng thăm Hắc Quốc của bọn họ. Nếu như không thể im lặng mà vào, liền gióng trống khua chiêng khiến cho ai ai cũng biết vậy. Bởi vậy khi tin tức truyền tới tai của Hắc Phượng, thần Ly đã yên vị trong cung điện của Hắc Quốc thành thơi thường trà, còn có tâm trạng đùa giỡn với Lan Ni Hoàng hậu. Người tại sao lại tới Hắc Quốc? Hắc Phượng vừa tiến vào cung điện liền chán ghét nhìn thần Ly một cái. Có phải là bị ta đánh chưa đủ nên muốn tới tìm ngược không? Lan Ni Hoàng hậu ngay tập tức nhảy tới nhéo lấy tai của Hắc Phượng mà vặn, con nha thiếu đòn đúng không, hay là muốn ta dùng gia pháp dạy dỗ lại một lượt nữa? Học hỏi thái tử nhà người ta đi, chí khí oanh phong lẫm liệt, tiên lễ hậu văn, dịu dàng lại thanh trần thoát tục làm sao? Hắc Phượng, ha ha, thanh trần thoát tục, kỹ nữ sao? Thần Ly cũng bị lời tâm bốc này chọc cho một thân da gà, cười mỉm nói, hoàng hậu nói quá, tại hạ đâu thể sánh bằng công tử chứ? Lan Ni hoàng hậu, ôi ôi, lâu lắm rồi mới được gặp một người khí chất dịu dàng ôn hòa thế này, lão công cùng con trai đều là một đám cơ bắp, ta thực sự buồn phiền tới khổ tâm a, một đám cơ bắp. Đợi khi Lan Ni hoàng hậu rời đi, Hắc Phượng liền đằng đằng sát khí tiến tới tức giận nhìn thần Ly, ngươi giải thích cho ta, làm cách nào mà ngươi cùng hai đồng bọn của ngươi có thể tiến vào Hắc Long Thành mà không qua chứng thực chứng minh điện tử? Các ngươi là phá hủy mắt, trận bảo vệ để tiến vào phải không? Hắc Phượng đã tức tới không thể nào tức hơn được nữa, hắn nghĩ tới một khả năng. Có thể Hắc Hỏa trốn thoát chính là nhờ một tay của thần Ly. Thần Ly không hiểu nhìn Hắc Phượng, ta chỉ là phá hủy trận pháp để tiến vào mà thôi, ngươi đâu cần phải phản ứng mãnh liệt giống như ta là tội đồ như vậy chứ. Chương mới 33, thả phiếu phiếu, like cùng comment sẽ liên tục có chương mới nè. 33, các tình yêu ném phiếu nào, top 1 đề cử trong hôm nay ngày mai sẽ bão lớn 20 chương. Hôm nay liên tục cập nhật cho tới 12 giờ đêm. Cách chương.